Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, 46, chương 406, thụ người chế trụ, cầm 500 linh thạch trở lại chỗ mình ở thời điểm. Từ ngôn hối hận không thôi, không nghĩ tới Khương Đại như thế hào phóng, sớm biết muốn lên 5.000 linh thạch tốt, có linh thạch, từ ngôn không cần đang cực khổ xác nhận tông môn nhiệm vụ. Những linh thạch này đầy đủ mua lấy một hai kiện hạ phẩm pháp khí. Chỉ bất quá đáp ứng Khương Đại hỗ trợ, Từ Ngôn có thể không có ý định thật giúp. Đừng nói thuận miệng đáp ứng, cho dù thề thề, nên trở mặt thời điểm Từ Ngôn cũng sẽ không do dự nửa phần. Trộm lấy đan các bảo bối, một khi chuyện xảy ra còn không phải bị rút gân lột ra. Vị các chủ kia đại nhân hỉ nộ vô thường giờ hơi liền đầy đủ kinh người. Cái này cũng bị người nhà bắt được chân tướng. Nhìn như giống như tiên tử các chủ. Ra tay tất nhiên lãnh khốc vô tình. Sờ sờ trên vai phải cổ quái ấn ký. Từ ngôn nhếch nhếch miệng. Hắn hiện tại xem như thật thụ người chế trụ. Túi chữ vật không? Nếu không không muốn. Thứ sáu mạch bị phong. Từ ngôn coi như thành một cái bình thường nhất đệ tử. Tuy nói chỉ có một mạch chi kém. Nhưng cũng chỉ có thể là phổ thông đệ tử. Tuyệt không phải tông sư chi cảnh, dựa vào tông sư thân phận thành vì chân truyền đệ tử đầu này đường ra. Triệt để bị người ta cho đoạn, bây giờ Từ Ngôn chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Dưới loại tình huống này, tự linh đường tuyệt không thể đi, bàng gia đã không trông cậy được vào. Còn lại biện pháp duy nhất, chỉ có tìm Sở Hoàng Sơn Sở Linh Nhi hỗ trợ, hoặc là rời đi Kim Tiễn Tông. Chuyện cho tới bây giờ. Từ ngôn thà rằng lại góp đi vào 3 năm thọ nguyên. Cũng không muốn giúp đỡ tà phái cường nhân đi trộm lấy chân bảo. Vừa vào tông môn thì chọc thiên đại phiền toái. Điểm này để Từ ngôn thực sự trở tay không kịp. Thực hắn phiền phức còn không chỉ một cái. Làm Từ ngôn tại Linh Yên các suy tư ứng đối ra sao Khương Đại thời điểm. Chấp sự đường ghi chép đệ tử mới thân phận đại trong nhà gỗ. Một thanh niên đệ tử đang từ lưu trữ lấy danh sách địa phương đi tới. Thanh niên dung mạo 10 phần tuấn giật, nhìn như công tử văn nhã. Duy chỉ có hắn tóc xám trắng giao nhau, nhìn có chút cũ bước. Đa tạ trương quản sự dàn xếp, ta cái này liền trở về. Thanh niên tóc xám lộ ra tao nhã hữu lễ. Tốt, ta sẽ không tiễn hứa sư đệ. Nhìn thấy mãn lâu sư huynh vì ta mang tốt là được. Xấu xí trương quản sự cười ha hả nói ra. Thanh niên tóc xám cười gật gật đầu. Rời đi nhà gỗ. Dựng lên một cái thuyền gỗ nhỏ bay đến một chỗ không người sơn lâm. Lại rơi xuống. Răng rắc. Một kiếm chém đứt một cây đại thụ. Thanh niên tóc xám trước đó tao nhã hữu lễ. Lúc này biến thành hung thần ác sát. Khuôn mặt dữ tợn đến giống như ác quỷ. Đối lên trước mặt đại thụ một kiếm chém. Giống như đang phát tiết trong lồng ngực lửa giận, cho đến khi một đạo kiếm khí trừ ra, đại thụ từ giữa đó bị một phân hai nửa, thanh niên tóc xám lúc này mới hơi bình phục lại, từ chỉ kiếm, từ ngôn, người thật đến, tóc xám hứa kính chi hung tợn gầm nhẹ, ta chờ ngươi rất lâu, từ ngôn từ chỉ kiếm, ta muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, nghiền xương thành cho, dựa vào hứa ra tại tông môn thế lực. Hứa kính chi đọc qua năm nay bái nhập tông môn đệ tử danh sách. Từ ngôn lưu lại từ chỉ kiếm tên. Có lẽ người khác hội lạ lẫm. Nhưng là hứa kính chi liếc một chút nhận ra. Mang theo vô tận hận ý. Hứa kính chi trở về tự linh đường. Hắn muốn đem cái tin tức tốt này nói cho hắn biết anh họ. Hắn muốn để trưởng bối trong nhà. Thay hắn báo năm đó thâm cừu đại hận. Thân ở phiền phức bên trong từ ngôn. Trừ Khương Đại bên ngoài, cũng không biết mình thân phận đã bị kẻ thù phát giác. Lúc này đang liếc nhìn nho nhỏ thẻ tre, thiên quỷ thất biến, nhìn vô cùng tà dị công pháp. Từ ngôn thực cũng không tính tu luyện, khi hắn nhìn kỹ một chút phần này công pháp về sau. Không khỏi càng phát ra kinh hãi lên, đây là một phần dung hợp rất nhiều loại pháp môn công pháp. Tổng cộng chia làm thất tầng. Đệ nhất biến dưỡng quỷ là mối họa. Đệ nhị biến tiên lông mày quỷ nhãn. Thứ ba biến xuất quỷ nhập thần. Đệ tứ biến bách quỷ dạ hành. Đệ ngũ biến minh phong quỷ ngữ. Đệ lục biến quỷ đạo bàn thiên. Thứ bảy, thời tiết thay đổi, quỷ lâm thế. Mỗi khi tu thành biến đổi, tức có một phần mạnh mẽ năng lực. Không nói hắn, vẻn vẹn đệ nhất biến dưỡng quỷ là mối họa. Lại là tự dưỡng một đầu tránh thức mảnh quỷ cho mình dùng. Thúc đẩy quỷ vật pháp môn. Xem hết thiên quỷ thất biến bên trong đệ nhất biến giới thiệu. Liền từ ngôn loại này cả ngày có thể nhìn thấy quỷ hồn quái nhân. Đều cảm thấy toàn thân rét run. Đó cũng không phải là gặp quỷ, mà là chân chính dưỡng quỷ. Quỷ vật loại vật này, uy lực nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Riêng là lệ quỷ mảnh quỷ, thường thường có thể giết người ở vô hình. Mấu chốt nhất một điểm, quỷ vật vô hình, nếu quả thật có thể khống chế một đầu lệ quỷ, đối mặt cùng giai địch nhân thời điểm, xác thực có thể đứng ở thế bất bại. Trừ phi đối phương hội khu quỷ giết quỷ pháp môn, không lại chỉ có thể bị mảnh quỷ đánh giết. Dưỡng quỷ pháp môn đối với người khác mà nói cực khó tu luyện, bởi vì không ai có thể chân chính nhìn thấy quỷ vật. Có thể là đối với từ ngôn tới nói lại không phải việc khó. Chỉ cần hắn nguyện ý, nhìn thấy quỷ loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản là chuyện thường ngày. Nếu như vận dụng mắt trái năng lực, cho dù bắt đến một cái cũng không khó. Đại khái nhìn một lần thiên quỷ thất biến, từ ngôn phát hiện sau cùng thứ bảy thời tiết thay đổi quỷ lâm thế chỉ có một cái tên. Không chỉ có không có tu luyện phương pháp, liền giới thiệu sơ lược đều không có. Một bộ thiên quỷ thất biến, trên thực tế chỉ viết lục biến mà thôi. Xem ra là người ta lưu lại thủ đoạn, không muốn dốc túi đem tặng. Dù sao từ ngôn cũng không có ý định tập luyện loại này, rõ ràng là tà phái công pháp. Kim Tiễn Tông có là công pháp có thể chọn lựa. Chỉ cần có linh thạch, hắn không lo học không đến tốt hơn pháp môn. Không học là không học, đến không công pháp cũng không thể lãng phí. Từ ngôn đem thẻ che cất kỹ, tìm tới một vị khác hàng xóm. Cái kia tiểu mập mạp Trần Minh, từ khi đào được hai khối hàn lôi thạch, Trần Minh thủy chung trong phòng tinh luyện. Lúc này đang đầu đầy mồ hôi thúc giục linh khí. Thấy một lần từ ngôn đến, Trần Minh vội vàng buông xuống hàn lôi thạch, hiện ra vẻ mặt vui cười. Nói, từ ca, chúng ta trời sáng đi địa phương khác đào đi. Chỉ cần chịu khó chút, dùng không đồng nhất năm, không sai biệt lắm liền có thể góp đầy đủ một kiện pháp khí. Nghe được một năm mới có thể chu đầy đủ pháp khí, từ ngôn cũng là chau mày. Chớ nhìn hắn không duyên cớ được đến 500 linh thạch, người khác cũng không có phần này cơ hội. Trời sáng ta không đi. Từ ngôn ngồi ở một bên, như vô sự nói. Nếu như muốn rời khỏi tông môn, cần thông báo a. Vẫn là nói, chúng ta những đệ tử này có thể tùy ý xuất nhập tông môn. Từ ca muốn rời khỏi tông môn. Trần Minh gãi gãi đầu, không hiểu nói ra. Tại sao phải đi à, trưởng bối trong nhà ngày dỗ nhanh đến. Muốn trở về tế bái một phen. Từ ngôn thuận miệng nói ra. Dạng này à, vậy nhưng phiền phức. Trần Minh cau mày nói ra. Tại trong tông môn, chỉ có chân truyền đệ tử là có thể tùy thời xuất nhập tông môn. Thì liền chấp sự đệ tử đều cần thông báo trưởng lão. Đạt được lệnh bài mới có thể rời đi. Chúng ta những thứ này phổ thông đệ tử muốn rời khỏi tông môn càng khó. Trước muốn tìm phụ trách quản hạt chúng ta chấp sự đệ tử nói rõ nguyên do. Sau đó còn muốn từ chấp sự đệ tử bẩm báo trưởng lão. Nếu như là về nhà tế tổ loại sự tình này cơ bản không thông suốt tan. Đến tông môn, cùng thế giới phàm tục coi như thoát ly liên quan. Dù là trưởng bối trong nhà qua đời, cũng vô pháp đạt được đi ra ngoài lệnh bài. Tiên phàm khác nhau, có thể không phải chỉ là nói suông. Trần Minh giảng một đống lớn đạo lý, muốn an ủi một phen, làm cho đối phương bỏ đi về nhà tế tổ tâm tư. Mà từ ngôn làm theo nghe được tốt không kiên nhẫn, cái gì tiên phàm khác nhau, đều là nương sinh cha dưỡng, người tu hành mà thôi. Thật đúng là đem mình làm thần tiên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.